về, rừng đóng cuốn gió em đừng bơ vơ. Ta thấy em trong tìm kiếm với mặt trời lẻ loi, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Rừng thu thấy lá mây bay buồn rầu, rừng đóng ngày đoạn yêu. Ta vẫn mong em về đây cho đời bay vui. Xuân đã đến em hãy quay về, rừng xưa đã khép em hãy ra đi. Hãy subscribe.